Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 914, chương 515. Văn tự màu vàng hiển hiện, nhưng không có minh xác đáp lại. Không cần lo lắng, hắn ra không được, bị quy tắc trói buộc. Lão hoàng ngươi thấy thế nào? Cái kia bị trói lấy sinh linh tình huống như thế nào? Tần Minh âm thầm hỏi. Hoàng La Cái Tán nói, hắn đã siết đi thật lâu, bất quá là bộ phận linh tính khôi phục, nó lần nữa cường điệu. Dù cho là thiên thần, thiên tiên dùng hết thủ đoạn, cũng bất quá có thể sống 2000 mấy trăm năm, cuối cùng rồi sẽ siết đi. Thế gian người mạnh nhất đổi một đời lại một đời, không có người nào là ngoại lệ, làm không được chân chính trường sinh bất tử. Tần Minh hỏi, vậy còn ngươi, thân là chí bảo, phải chăng có thể bất hủ? Hoàng La Cái Tán hơi trầm mặc, cuối cùng vẫn là cáo chi, phàm là mở linh trí, cuối cùng đều sẽ siết, thiên hạ đều là chuyện xưa, ta tiền thân đã siết, nhưng bản thể là dị kim, đầy đủ phi phàm, ta là món chí bảo này trên bản thể khôi phục khí linh mới. Có thể nhìn thấy tiền thân khắc xuống một chút mơ hồ lạc ấn. Đó là mục nát quá khứ, nơi đây an tĩnh. Người trên thuyền đều là tông sư, đều có phi phàm ánh mắt. Riêng phần mình bắt đầu cẩn thận tiếp dẫn màn sáng bên ngoài thái dương bức xạ thần dị vật chất. Có người tại nếm thử luyện hóa. Có người muốn dung nhập đỉnh cấp kỳ bảo bên trong. Tần Minh cũng đang thử thăm dò. Cái gọi là nghiệp hỏa, tương đương đáng sợ, nào giống như là vô biên tội nghiệt hỗn dung một loại nào đó thiên hỏa, mặt trái vật chất nhiều lắm. Tần Minh mở ra tân sinh chi nhãn, phát hiện toàn bộ bàng bạc thái dương bên ngoài, giống như là dây dưa vô tận, tội nghiệt, thậm chí nơi đó làm cho người ta cảm thấy tội nghiệt ngập trời cảm giác. Kim hà bên trong cất giấu rộng lượng hắc vụ. Tần Minh vận dụng tam muội chân hỏa, sau đó cũng dẫn động lục tự tại truyền thế hỏa, tiếp lấy lại thôi động bát cảnh thần chiếu kinh. Đương nhiên hắn lần này hắn không dám bên trong long hổ đại dược, mà là tại bên ngoài cơ thể tiến hành. Hắn tại tịnh hóa cái kia bị bắt cóc thái dương chỗ dây dưa vô biên tội nghiệt, chém hết mặt trái, rút ra ra hắn cần có chính hướng linh tính vật chất. Quả nhiên có chút siêu cương. Rút ra ra một đám ngọn lửa. Không kém gì ta ba loại thần hỏa. Đáng giá bồi dưỡng. Mà lại, Tần Minh phát hiện, bị tịnh hóa tội nghiệt bên trong ánh lửa cùng thế hỏa gặp nhau. Có thể hòa vào nhau, chém tội nghiệt, hỗn dung thế hỏa. Sau đó liền gọi tịnh thế hỏa đi. Tần Minh vui sướng trong lòng. Bất quá không dám lập tức dung nhập chính mình đặc biệt tam muội chân hỏa bên trong, hắn sợ ở trong còn nhuộm tội nghiệt, rèn luyện đến không đủ tất cả mặt, trước mang đi ra ngoài lại nói. Về sau lấy lôi đình đổ vào, hẳn là có thể triệt để tẩy lễ sạch sẽ. Trong quá trình này, hắn cũng không phải là rất thông thuận, cái kia ngập trời tội nghiệt thỉnh thoảng cuồn cuộn. Một cái sơ sẩy liền sẽ đem tinh luyện hỏa tinh tông sư trọng thương, tội nghiệt chi lực phi thường. Khủng bố, bất quá, không thích hợp luyện thân cùng luyện binh, quá mức mặt trái, có chút tông sư than nhẹ, cũng chỉ có thể mang tính lựa chọn rút ra ở trong hữu ích vật chất. Bỏ quá nhiều, có người nhìn ra xa thái dương, nói, vô tận nghiệp hỏa, ngập trời tội nghiệt. Bao vây lấy thái dương, năm đó đây là phạm vào bao lớn sát kiếp, mới có thể như vậy, thuyền lớn lên đường, giống như là tải xuyên thẳng qua hư không. Bọn hắn lập tức cảm giác trời đất quay cuồng, lại thoát khỏi vùng hải vực kia, không gặp được mặt trời, chúng ta vào một ngụm to lớn vô biên trong hải nhãn. Giống như là long trời lở đất, mai rùa thuyền lớn sôi trào. Nện vào ngay tại xoay tròn đen kịt địa giới bên trong, như rơi xuống vực sâu, phía trước hiểm trở trùng điệp, cần giảm phụ lên đường. văn tự màu vàng lại đang trong hư không xuất hiện, đại trùng âm thầm hướng Tần Minh truyền âm, nói: "Đại thánh đạo hữu, trước đó đề nghị của ta như thế nào?" Trước đây, hắn từng liên hệ Tần Minh, nói nghiêm trọng hoài nghi sư nhân tộc tổ địa đại tư tế đi theo. Bọn hắn cần liên hợp lại, cùng một chỗ xuống tay với sư Thế Dũng, tốt. Tần Minh đồng ý, sư Thế Dũng chính là đám kia sơn tặc phía sau tông sư. Tần Minh đối với lão sư tử này không có một tia hảo cảm, đại trùng âm thầm cáo chi. Ba vị kia tán tu cũng đáp ứng. Chính là lúc này, động thủ, trong chốc lát, trên thuyền bộc phát hỗn chiến, cho dù thuyền lớn tại bốc lên, tại trong vực sâu rơi xuống, cũng không ảnh hưởng tới tông sư quyết đấu, đại trùng cùng nhị trùng quanh thân giống như là hất lên. Hắc kim áo giáp, vỗ cánh lúc như tiếng sấm bộc phát, ba vị tán tu cũng không yếu, dù cho là đầu kia, dê thịt, cũng tại hướng về phía trước vọt mạnh, Tần Minh không có giữ lại. Đi lên liền vận dụng cửu sắc kiếm sát, thân ở trong tình thế nguy hiểm. Thời khắc cuối cùng, sư Thế Dũng Minh Hiếu bức báo cùng Hạc Tịch Lan đều lùi lại. Không dám cùng hắn đứng chung một chỗ, lão sư tử này quả thực rất mạnh. Trong lúc há mồm, hữu hình kim văn khuếch trương, giống như hoàng kim thần sư tại giống to, cả chiếc thuyền lớn đều tại run rẩy dữ dội, lão Dương lúc này bay tứ tung, phun máu phè phè, bên cạnh hắn hai vị tán tu cũng không khá hơn chút nào. Khóe môi nhếch lên vết máu, bất quá, đối mặt nhiều như vậy tông sư xuất thủ, cho dù sư Thế Dũng có mạnh mẽ hơn nữa, thân thể cũng bị xé rách. Một đoàn sáng chói ý thức linh quang bị đánh rơi xuống đi ra, hắn giận không kềm được. Nói, các ngươi cho là ta tộc đại tư tế phụ thể mà tới sao? Căn bản không có, trong máu thịt của hắn có một tấm lá bùa phát sáng. Sinh sinh đem hắn chia năm xẻ bảy thân thể trọng tân tụ lại. Đây tuyệt đối là giá trị liên thành cứu mạng bảo vật, ở trong ý thức. Còn có một tấm lá bùa màu vàng, bị hắn sau khi kích hoạt, tản mát ra đại tông sư khí tức, âm vang một tiếng, đem nhào về phía hắn tán tu đánh nổ, tất cả mọi người lùi lại. Cảm giác lông tóc dựng đứng, hiện tại các ngươi thấy rõ ràng chưa? Tộc ta đại tư tế căn bản không có trình diện, sư Thế Dũng nổi giận, hắn ý thức linh quang bên trong lá bùa đã thiêu hủy non nửa. Ở những người khác tránh né cùng lui lại lúc, lão sư tử ý thức trở về nhục thân, hắn nhìn thoáng qua bức báo cùng Hạc Tịch Lan, vừa nhìn về phía Tần Minh cùng ba vị tán tu, nói: các ngươi đều bị lợi dụng, nhất định là đầu kia lão côn trùng phụ thể mà đến. 63 năm trước hắn đã từng tham dự thần lương sự kiện huyết đấu, đại trùng một mực phủ nhận, nói tộc lão ta tổ đã tọa hóa, làm sao có thể đến? Sư Thế Dũng nói, ngươi lừa gạt ai? Trước đó, ta còn hoài nghi cái kia ngoại vực trực lập viên ma trên người có một lão quái vật. Bây giờ nhìn bộ dáng của ngươi, rõ ràng là ngươi tổ lão côn trùng chưa si ết. Phụ thể mà tới, Tướng Minh trong lòng nghiêm nghị, có thể trở thành tông sư giả quả nhiên không có hạng đơn giản. Đều bén nhạy dị thường, đem hắn nền tảng đều muốn lật lại hắn lúc xuất thủ. Đã tận lực đang bắt chước thế giới này thần đạo lực lượng, nhưng vẫn là bị nhìn xuyên, đại trùng nói, trên người của ta không có đại tông sư phụ thể, trùng tộc lão tổ hoàn toàn chính xác tọa hóa, như vậy xem ra, nhất định là tên này người ngoại vực, người côn trùng này, vừa ăn cướp vừa la làng. Tần Minh lui lại, còn cần giảm phủ. Văn tự màu vàng tái hiện, CS một cái còn chưa đủ. Lúc này, cái kia phá toái tán tu bị vực sâu hắc ám im lặng nuốt sống, thời khắc mấu chốt. Lão Dương lấy hoàn hảo tay trái vớt đi chữ vật vòng tay. Nhìn thấy sư Thế Dũng hướng hắn nhìn lại, lão Dương tay run một cái, chiến lợi phẩm rơi trên mặt đất. Sư Thế Dũng trên thân còn thừa lại hơn phân nửa dương lá bùa màu vàng, có thể phát ra đại tông sư lực lượng, làm cho tất cả mọi người đều kiêng kỵ. Hắn mở miệng nói: "Các vị, lão côn trùng liền hai huynh đệ này trên thân, đồng loạt ra tay, bức báo." Hạc Tịch Lan không có chút gì do dự, theo hắn cùng một chỗ tiến công, còn thừa lại hai vị tán tu không dám lập tức động thủ, đều đang lùi lại. "Lão Hoàng, không có người so ngươi càng hiểu hồn quang, ngươi thật cảm giác không thấy lão quái vật phụ thể tại trên thân ai sao?" Tần Minh âm thầm hỏi, trước đó hắn ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, cũng coi là sư nhân tộc đại tư tế tới. Hoàng La Cái Tán đáp lại: "Ta là khí linh mới, ngay cả tông sư phương diện cũng không đạt đến. Một vị đại tông sư nếu là vận dụng bí pháp ẩn núp, ta sao có thể phân biệt?" À, lão Dương bên người tán tu kêu thảm bị đại trùng lấy thủ đoạn thần bí di hình hoán vị, ngăn trở sư Thế Dũng một kích, thân thể sụp đổ, xiết thảm tại chỗ, văn tự màu vàng hiển hiện. "Có thể đình chiến, trên thuyền không được lại cử động võ." Sư Thế Dũng sắc mặt khó coi, không tình nguyện thu tay lại. Lão Dương nhìn xem hoán vị đến hắn phụ cận đại trùng, dường như dùng mình, cuống quýt lùi lại. Đại trùng mở miệng: "Phụ thể lão quái vật, hoặc là tại người ngoại vực này trên thân, hoặc là còn tại ngươi sư Thế Dũng trên thân, tại lấy bí pháp che lấp." Sư Thế Dũng nói: "Bớt nói nhảm, lão côn trùng cút ra đây." Mai rùa thuyền lớn vững vàng, bọn hắn đập xuống tại một khối trên ốc đảo, cỏ cây thanh hương đập vào mặt, nơi xa phát sáng đại dương màu đỏ như ẩn như hiện, vô biên vô hạn. Hết chương.